Chương 0189 đuổi tới muốn chết. 2. Tôn quản sự gắt gao nhìn chằm chằm hai cái linh ngọc trong chén đan dược, một trái tim giống như là bị người gắt gao nắm chặt, không ngừng chìm xuống. Dự cảm không tốt, triệt để ứng nghiệm. Nàng trước đó liền ẩn ẩn cảm thấy không ổn, QNZ đoán được Quân Vô Cực trong tay phẩm chất đan dược không sai. Có thể là thượng phẩm. Chỉ là nàng làm sao cũng không chịu hết hy vọng, vẫn cho là bản thân suy nghĩ nhiều, thủy chung ôm may mắn. Ai biết, nha đầu này lấy ra đan dược không chỉ có là thượng phẩm, thậm chí rất có thể vẫn là thượng phẩm trong thượng phẩm không có cách nào cứ việc rất không cam tâm, nàng vẫn là không thể không thừa nhận, hai khỏa đan dược chênh lệch quá xa. Chỉ cần mọc mắt, liền có thể nhìn ra giữa bọn chúng khác biệt lớn. Ai ưu ai kém, không cần giám định liền đã vừa xem hiểu ngay. Tiểu muội muội đan dược quả nhiên phẩm chất bất phàm. Tôn quản sự khó khăn phun ra câu nói này, trên mặt mạnh gạt ra khuôn mặt tươi cười chỉ làm cho người cảm thấy vằn mẹo. Nàng hít sâu một hơi, ôm cuối cùng may mắn nói ra, còn mời Lưu đại sư vì vị muội muội này làm giám định, nhìn xem viên đan dược kia rốt cuộc là cái gì phẩm chất. Nói xong, lặng lẽ hướng giám định sư dùng cái màu sắc. Lưu giám định sư mặt không đổi sắc, nhẹ gật đầu, đưa tay liền đi cầm Quân Vô Cực trước mặt linh ngọc bát. Mắt thấy cái kia giả nua ngón tay liền muốn đụng phải linh ngọc bát, một cái tay nhỏ đột nhiên duỗi ra, phu lên cái bát. Xảy ra bất ngờ biến cố để cho Lưu giám định sư biến sắc, có chút không vui, tiểu cô nương, ngươi đây là ý gì, ngươi cùng với nàng là một đám, ai biết ngươi sẽ hay không làm tay chân. Quân Vô Cực không khách khí chút nào nói ra, ca ta đan dược xem xét liền so với các ngươi tốt, chỗ nào còn cần gì giám định. Lưu giám định sư tại giám định một đường bên trên năng lực không tầm thường, từ trước đến nay bị người bưng lấy, chỗ nào chịu được Quân Vô Cực nghi vấn, chỉ là trước công chúng phía dưới, hắn cũng không dễ cùng Quân Vô Cực một cái không lớn lên tiểu hoa nhi so đo, chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích, tiểu cô nương, lời cũng không thể nói như vậy. Ngươi đan dược này thoạt nhìn thật là không sai, có thế đan dược này tốt xấu, không phải chỉ xem mặt ngoài liền có thể phán đoán. Hắn danh khí không nhỏ, lời vừa ra khỏi miệng, không ít người đều phụ họa, giúp hắn thuyết phục Quân Vô Cực. Quân Vô Cực liền hỏi, coi như ngươi nói có đạo lý, có thế ngươi cùng với nàng là một đám, vạn nhất tại giám định bên trên làm bộ, nói xấu chúng ta đan dược có vấn đề đâu. Lần này, Lưu giám định sư càng thêm phẫn nộ. Hắn thậm chí không để ý Quân Vô Cực hay là cái tiểu hoa nhi, trực tiếp căm tức nhìn nàng, tiểu cô nương nói cẩn thận, Lưu mỗ làm giám định sư nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ tại giám định bên trên làm qua giả, ngươi có thể yên tâm. Quân Vô Cực vốn còn muốn lại nói vài câu, gặp hắn thực tức giận, chỉ có thể đem còn lại lời nói nuốt trở vào. Loại thời điểm này nàng nếu là lại nghi vấn, liền có chút khó coi. Nàng thu tay lại, người giám định A Lưu giám định sư lập tức cầm qua linh ngọc bát, trước thả đến trước mắt nhìn kỹ một chút, ngay sau đó lại đối ánh nắng lung lay linh ngọc bát, lấy sau cùng ra một cái châm nhỏ, dùng cây kim tại đan dược mặt ngoài cạo xuống nhỏ bé mảnh vỡ, bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Kỳ thật đối với hồi xuân đan, tốt nhất giám định phương pháp, chính là tìm một tên người bị thương đem trọn viên thuốc nuốt vào. Bất quá, loại biện pháp này chỉ có thể giám định ra đan dược hiệu quả, đối với đan dược luyện chế thời gian lại là không có cách nào giám định ra đến. Huống chi đan dược chỉ có một khỏa, phẩm chất lại rất cao, Lưu giám định sư bất kể như thế nào cũng không khả năng tìm người tới thử dược. Toàn bộ giám định quá trình, trong hành lang lặng ngắt như tờ. Quân Vô Cực yên lặng nhìn xem, thủy chung chấn định tự nhiên. Tôn quản sự nhìn ở trong mắt, trong lòng căng hoàng.